Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 42, vây giết Tần Phong. Tần Phong, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng Hách Liên Sơn đồng dạng. Có được 9 tầng chí tôn thiên phú, khó trách mạch như thế, vậy hắn thì càng đáng chết, nếu không tương lai sẽ có họa lớn. Thác Bạt thị tộc, Đoan Mộc thị tộc từng cái một cao thủ xông lên thiên mệnh linh tuyền. Bọn họ nhìn thấy rồi bầu trời bên trong 9 tầng thánh quang chói lọi dị tượng. Nhào nhào sợ hãi thán phục không thôi, nhưng cũng để trong lòng sát ý càng thêm tăng vọt. Cách Lạc Sơn tất cả cơ duyên đều đã kết thúc. Các ngươi rời đi thôi. Phù Thánh bóng mờ nhìn về phía đằng đằng sát khí đám người. Không khỏi nhướng mày, hắc hắc, ngươi thiết định cơ duyên là đều kết thúc rồi, nhưng chúng ta luôn có thể lại đoạt Tần Phong cơ duyên a. Thác Bạt thị tộc một người nhanh chân đi ra, trên mặt có cười lạnh. Không sai, tất cả cơ duyên cũng hẳn là chúng ta năm thế lực lớn. Chúng ta không cần rác rưởi, người bên ngoài có thể nhặt, nhưng nếu là chúng ta xem trọng cơ duyên, ai dám cùng chúng ta tranh chính là tự tìm đường chết. Đoan Mộc thị tộc cũng có người đứng dậy. Hai người này đều là hai tộc đỉnh tiêm cao thủ. Mặc dù kém xa Thác Bạt Kính, Đoan Mộc Tứ, nhưng cũng là linh bảng liệt kê. Hỗn trướng, lão phu vạn năm đại kế, há lại cho các ngươi phá hư. Phù Thánh bóng mờ đột nhiên quát lạnh, đồng thời một đạo hư ảo trưởng ấn oanh kích mà xuống. Cái này trưởng ấn lôi cuốn thiên địa chi uy, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế trực tiếp đánh vào rồi Thác Bạt thị tộc kia người trên người. Bành, người sau ứng thanh bạo liệt, trong nháy mắt mất mạng. Má ơi, ông trời ơi, đám người nhao nhao sắc mặt kịch biến. Bọn họ kém chút quên rồi, còn có phù thánh cái này đáng sợ tồn tại. Trước đó là tranh đoạt thiên mệnh phù cùng ba cơ duyên lớn, phù thánh đương nhiên sẽ không nhúng tay. Nhưng bây giờ, Tần Phong đã là phù thánh ngàn chọn vạn tuyển người. Hắn há lại cho người bên ngoài lại đối phó Tần Phong. Không cần sợ, hắn chỉ còn một sợi tàn hồn, chỉ sợ căn bản giết không được mấy người. Chính mình liền muốn trước tan tành mây khói rồi. Chớ bị hắn hù sợ. Hư không bên trong, một đạo tinh thần lực truyền xuống. Sau đó lại nói, phù thánh, khi ngươi còn sống, ta năm thế lực lớn còn không sợ ngươi. Hiện tại ngươi chết rồi, còn muốn hù sợ chúng ta sao? Một cái khác đạo âm trầm âm thanh đi theo nói rằng, không sai. Ngươi đấu huyền hỗn thanh trận là rất huyền diệu, chúng ta trong lúc nhất thời không phá nổi, nhưng đấu huyền hỗn thanh trận chính là theo chính mình trận cơ quy luật vận chuyển. Ngươi muốn dựa vào trận pháp trợ giúp kia cái xú tiểu tử cũng không khả năng. Lần này, ngươi ngăn không được chúng ta, năm thế lực lớn vậy mà liên thủ đối phó một cái hậu bối. Các ngươi thật sa đọa rồi, không có chút nào xấu hổ chi tâm. Phù Thánh tức khàn giọng, hắn thừa nhận, đối phương đều nói đúng rồi. Hừ, một cái vô danh tiểu bối, có can đảm ta năm thế lực lớn tranh phong, đây là hắn muốn chết. Âm trầm âm thanh vang lên lần nữa, tiểu bối nhóm, đừng lãng phí thời gian rồi, nhanh đi ngăn cản tiểu tử kia nghịch thiên cải mệnh. Vâng, lão tổ, đạt được lão tổ mệnh lệnh. Từng cái một Thác Bạt thị tộc cao thủ lập tức trùng sát rồi đi lên. Bọn họ tin tưởng lão tổ nói, phù thánh cản không được hắn nhóm, làm thịt rồi Tần Phong. Từng cái một Đoan Mộc thị tộc cao thủ vậy cùng một chỗ xông lên. Ai, Tần Phong, chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Phù Thánh bóng mờ nhìn về phía Tần Phong, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, giống. Dám ngăn ta chủ nhân cơ duyên, cắn chết các ngươi. Hư không thú gầm thét, trực tiếp nhào tới. Đồng thời, thiên mệnh linh tuyền trung tâm Tần Phong vậy hình như có nhận thấy. Hắn rốt cục mở mắt ra con ngươi, các ngươi bọn này hai hàng muốn chết. Ta quyết định, trước đem toàn bộ các ngươi xử lý, lại nghịch thiên cải mệnh. Tần Phong kêu gào, hắn trong lòng phẫn nộ, vừa rồi đã ẩn ẩn cảm giác, có một luồng to lớn năng lượng muốn ở trong cơ thể hắn ngưng tụ. Gần sắp miêu tả sinh động, 10 tầng thiên phú đại viên mãn tựa hồ đang ở trước mắt. Nhưng những này người lại 5 lần 7 lượt muốn đưa hắn tại tử địa. Hắn biết rõ, hư không thú không có khả năng ngăn trở tất cả mọi người. Không giải quyết rơi những địch nhân này, chính mình căn bản không có cách nào nghịch thiên cải mệnh. Tần Phong uy phong lẫm liệt, từ thiên mệnh linh tuyền một bước bước ra, trực tiếp giết rồi ra ngoài. Phong ba quá lớn rồi, một cái thiếu niên mà thôi. Đối mặt 5 thế lực lớn liên thủ vây giết, không chỉ không chạy trốn, ngược lại trực tiếp giết rồi đi lên. Vô số người xôn xao, nghị luận ầm ĩ, đều gạt ra chạy về đằng này, muốn tận mắt nhìn thấy, xem rõ ngọn ngành. Thác Bạt thị tộc, Đoan Mộc thị tộc đám người phẫn nộ, đồng thời vậy có chút khẩn trương. Đây thật là muôn người chú ý a. Bốn phía không biết rõ có bao nhiêu người đang nhìn náo nhiệt. Nếu như bọn họ có thể thuận lợi trấn sát Tần Phong, cái kia còn tốt, nhưng nếu quả như thật bị Tần Phong đồ sát, kia 5 thế lực lớn vô số 5 uy danh, chỉ sợ đều muốn trở thành trò cười rồi. Kia chính là một loại vô cùng nhục nhã, quá cuồng rồi, muốn lấy sức một mình đối kháng ta 5 thế lực lớn. Giết hắn đến hình thần câu diệt, cùng tiến lên. Thác Bạt thị tộc người cầm đầu lạnh lùng nói rằng, hắn còn có chút lý trí, biết rõ đối mặt Tần Phong loại này linh bảng đệ nhất thiếu niên chí tôn, một đối một căn bản không có bất cứ hy vọng nào, chỉ có vây giết, muốn chết. Tần Phong vọt tới phía trước, kiếm gãy ra tay, mãnh lực hướng phía trước bổ tới. Ông, kiếm khí thô to bay thẳng mây xanh, sáng chói vô cùng, giống như một chàng tinh hà, chém về phía Thác Bạt thị tộc. Ở kiếm chém quá trình bên trong, ẩn ẩn có sương mù khuếch tán, điện thiểm tiếng sấm, loại này bao la hùng vĩ tràng diện để cho người ta khó mà tin tưởng. Này lại là một tên linh thần cảnh thiếu niên có được lực lượng. Không tốt, Thác Bạt thị tộc đám người cấp tốc thụt lùi, trong lòng sợ hãi. Bọn họ cảm ứng được rồi cái này một kiếm chi uy, không thể đối cứng. Tất cả mọi người phóng tới hai bên, nhanh chóng đào mệnh. Kia to lớn kiếm khí ở giữa cắt rơi, chạm tại một khu vực như vậy trên đường trục trung tâm. Một tiếng ầm vang, giống như một tràng ngân hà nện xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia kiếm khí thông thiên, đem đại địa chém thành hai nửa, xuất hiện một đầu to lớn hắc huyên. Đồng thời, hai bên đào thoát không kịp Thác Bạt thị tộc đám người, nhao nhao rú thảm, không biết bao nhiêu tử thương. Đừng sợ, hắn chỉ có một người. Giết! Thác Bạt thị tộc người cầm đầu hét lớn, ánh mắt hung ác nham hiểm, sắc mặt xám xanh, sát ý như nước thủy triều nước. Tức khắc, Thác Bạt thị tộc bên trong vô số người gào thét, các loại linh lực hóa thành đáng sợ công kích, liên miên nổ vang Tần Phong. Tất cả mọi người đồng thời công kích, kia lít nhít công pháp tuyệt chiêu, đã dày đặc đến rồi trình độ kinh khủng. Tần Phong giật mình, cường đại như vậy lực lượng làm hắn cũng không dám đối cứng. Dù sao đó là vô số cao thủ hợp lực, tập hợp một chỗ, trở thành một chùm giết sạch, tập hợp bên trong hướng hắn một điểm này, nếu thật là bị đánh trúng, đừng nói ở hắn cái này cảnh giới, chính là chiến lực mạnh hơn trên một mảng lớn vậy khó có thể chịu đựng. Hắn di hình hoán vị, thân thể dương ra, lấy cực kỳ thân pháp quỷ dị bay ngang qua bầu trời. Tránh đi, cơ hồ cùng một thời gian, lúc trước hắn vị trí khí lãng bốn phía, mặt đất kia trực tiếp bị đánh ra một khối vực sâu. Mấy khối vạn cân đá lớn bay vụt bốn phía, cảnh tượng dọa người, muốn chết. Tần Phong kiếm đạo tu vi hoàn toàn bộc phát, mấy trăm đạo kiếm ánh sáng xuất hiện, như một chi lại một chi thần tiễn vậy, lít nha lít nhít, từ trong tay hắn kiếm gãy bổ về phía Thác Bạt thị tộc đám người. Chanh chanh, âm thanh không dứt tại nói, hư không trúng kiếm ánh sáng dày đặc, xen lẫn thành một mảnh thiểm điện như vậy thần mang, toàn bộ rơi xuống, phát ra, phốc phốc, âm thanh, tại chỗ thì có hơn 10 người bị đánh xuyên, phát ra tiếng kêu thảm. A, không, ánh kiếm lăng lệ, xuyên thấu đám người lồng ngực, đầu lâu, phần bụng, mang ra mảng lớn máu tung tóe, mà có ánh kiếm đâm vào những người này thân thể lúc, càng là mang theo bọn họ cùng một chỗ bay lên, rơi xuống ở bên ngoài hơn 10 trượng. Loại tràng diện này để cho người ta lòng đang run rẩy, linh hồn đều đang run rẩy. Linh bảng đệ nhất cường giả toàn lực bộc phát quá đáng sợ. Kiếm đạo tu vi vô địch thiên hạ, vẻn vẹn một kích liền mang đi rồi nhiều người như vậy sinh mệnh. Đáng chết, hoàng phủ cổ tộc, chuyên tôn cổ tộc người làm sao còn chưa tới? Đạm thai cổ tộc người đâu? Thác Bạt thị tộc có người gào thét. Bọn họ kiểm kê nhân số, một kích này vậy mà đoạt đi rồi gần 50 người sinh mệnh, làm hắn nhóm phẫn hận vô cùng, tổn thất nặng nề, vừa ra tay liền cho rồi một hạ mã uy, tốt cường đại thiếu niên. Những này người thực lực mạnh nhất, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể bước vào linh bảng trước 100. Nhưng Tần Phong lại ngay cả Hách Liên Sơn, chuyên tôn Thiếu Bạch, Viên Giao mỗi người linh bảng nhất cường giả đứng đầu đều giết chết chết. Trốn thì trốn, bọn họ quá không biết tự lượng sức mình rồi. Năm thế lực lớn tuy mạnh, nhưng nếu là chỉ ở linh tu tầng thứ 4 cảnh giới, bọn họ chỉ sợ không làm gì được rồi Tần Phong. Hắn dù sao ở đồng cấp biệt bên dưới là vô địch chí tôn. Đông đảo người quan chiến thấp nói, Tần Phong cường đại vượt qua rồi dự liệu, hắn dị thú đồng dạng kinh khủng đến cực điểm, chính tại đồ sát Đoan Mộc thị tộc đám người. Các ngươi là Thác Bạt thị tộc người đúng không? Quả nhiên đều là một đám tên ngớ ngẩn, không thấy được Thác Bạt kính kia hai hàng cũng không dám tới sao. Các ngươi đều là đi tìm cái chết. Tần Phong đứng ở trước mọi người, phách lối mở miệng, để Thác Bạt thị tộc tất cả mọi người mắt lộ ra hung quang. Sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Đặc biệt là, hắn vẫn là một cái thiếu niên, 16-17 tuổi còn vị thành niên, nhìn vô cùng xanh chát chát. Dạng này lẻ loi một mình khiêu chiến một cái đỉnh thịnh to lớn tông tộc, để bọn họ có mặt mũi gì? Nơi xa, mọi người vây xem đều lộ ra sắc mặt khác thường. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi vị suy nghĩ, bọn họ đều cảm thấy năm thế lực lớn khó chịu vô cùng. Những này đại tông tộc uy danh chấn thước, trùng trùng điệp điệp muốn diệt sát một thiếu niên, bây giờ lại bị thiếu niên đồ sát, cái này thật sự là to lớn sỉ nhục. Còn không lên, tông tộc vinh quang há lại cho một cái vô danh tiểu bối nhục nhã. Hư không bên trong, một đạo già nua tinh thần lực quát khẽ, hắn là Thác Bạt thị tộc hạch tâm quyền lợi tầng người. Địa vị cao thượng, nếu là Thác Bạt thị tộc thật bị một cái thiếu niên bảo đánh, cho dù cuối cùng bọn họ thắng rồi, vậy mặt mũi vô quang, truyền đi ra sẽ bị người cười nhạo. Cái này là nổi danh chỗ mệt mỏi, bọn họ là huy hoàng Thác Bạt thị tộc, không chỉ muốn thắng, hơn nữa còn muốn thắng quang huy rực rỡ. Cùng hắn liều rồi, giết rồi hắn. Vô số người nâng lên dũng khí, lần nữa nhào về phía Tần Phong. Kia ta liền thành toàn các ngươi. Tần Phong hét lớn, đằng không mà lên, trong tay kiếm gãy bộc phát thần mang, ánh kiếm lưu chuyển, uyển nhược hạo hãn tinh hải rơi xuống, tinh nguyên kiếm ý ầm ầm, khắp trời đỏ thẫm, ánh kiếm hóa thành biển lửa vô biên, cắn nuốt phim chính thiên địa. Không tốt, cái này kiếm chiêu quá kinh khủng, so thần cấp kiếm thuật còn muốn đáng sợ. hắn làm sao chả có đáng sợ như thế bày công kiếm chiêu. Việc lớn không ổn, Thác Bạt thị tộc ngạc nhiên, Tần Phong không quan tâm, giờ khắc này đem hết khả năng, không ngừng huy kiếm, mênh mông kiếm khí như biển, đem Thác Bạt thị tộc đám người bao phủ. A a a chấm ngoặc kép, rất nhiều tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Thác Bạt thị tộc tổn thất nặng nề, bọn họ nhân số đông đảo, nhưng lúc này lại không ngừng tan tác, căn bản ngăn không được Tần Phong. Cái này hoàn toàn là thiên về một bên đồ sát. Tần Phong, ngươi quá không biết trời cao đất rộng, dám một người khiêu chiến ta năm đại tông tộc, coi như phù thánh phục sinh cũng không thể nào cứu được ngươi. Đột nhiên, một đạo mềm mại đáng yêu âm thanh vang lên, mang theo uy hiếp, Đạm Thai Tuyết dẫn Đạm Thai cổ tộc đám người giết ra. Nàng hai con người lấp lóe, khuôn mặt băng hàn, ta dựa vào, cái gì cẩu thí nói. Tần Phong mở miệng, thô lỗ một nôn nước miếng, khó nói các ngươi tới giết ta, ta liền nên duỗi thẳng cái cổ để các ngươi giết sao. Thật sự là tên ngớ ngẩn, ngươi, Đạm Thai Tuyết chán nản, nàng quyết định lập tức động thủ, lười nhác cùng Tần Phong nói nhảm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?